Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, chương 15, cổ hoàng huyết tinh cùng ma hạch. Cầm chính mình xem xét là được, tốt nhất không muốn dễ dàng lấy ra, này là ma thú thây khô khẳng định đến từ một cường đại ma thú gia tộc. Nếu là bị hắn còn lại tộc nhân nhìn thấy, sẽ có chút phiền phức. Thấy ba người nhận lấy nanh vuốt, cổ hà nhắc nhở, ba người gật gù, tỏ ra hiểu rõ, cổ hà đem còn dư lại 7 cái nanh vuốt thu nhập nạp giới. Tiếp theo nhìn về phía còn lại phần lớn ma thú thây khô. Chậm rãi đi tới ma thú thây khô bên người, cổ hà khống chế được toàn bộ ma thú thây khô nổi giữa không trung. Vung tay phải lên. Hừng hực ngọn lửa màu xanh từ bàn tay tuôn ra, hóa thành một đạo màn ánh sáng màu xanh bao vây lấy toàn bộ ma thú thây khô. Ở ngọn lửa màu xanh bao vây, xem ra yếu đuối vô cùng ma thú khô da cũng không có đảo mắt hóa thành than cho. Trái lại chậm rãi cuốn rụt lên, còn lại ngọn lửa màu xanh nhưng là dọc theo thây khô song rực nơi hai cái miệng lớn chui vào trong. Đó... Đối với bên trong màu trắng bạch khối thịt tiến hành thiêu đốt. Theo hỏa diễm thiêu đốt, có thể nhìn thấy, lộ ra ở bên ngoài màu trắng bạch khối thịt không ngừng bùng nổ ra xì xì tiếng vang. Thể tích, đã ở trong ngọn lửa không ngừng thu nhỏ lại. Như vậy nung đốt mấy phút, song rực phụ cận to bằng cái thớt màu trắng bạch khối thịt. Đã được thiêu đốt chỉ có túc cầu kích thước. Hơn nữa vẻ này màu trắng bạch cũng là diệt hết, ở khối thịt mặt ngoài, từ từ dâng lên có chút thanh hồng vẻ, theo hỏa diễm tiếp tục nung đốt, này cứ màu đỏ xanh cũng càng ngày càng làm. Cổ hà biết, cổ hoàng huyết tinh sẽ bị tinh luyện ra, từ trong nạp giới lấy ra một dương chi bạch ngọc bình. Cổ hà đem đặt ở đã thu nhỏ hơn nửa. Chỉ còn dư lại 4 trượng lớn nhỏ ma thú thây khô song rực lỗ hổng phía dưới. Đồng thời lần thứ 2 tăng cao nhiệt độ. Chỉ thấy đoàn kia khối thịt biến mất tốc độ lần nhanh. Đồng thời, khối thịt bên trong thanh hồng nhan màu lại bắt đầu ngưng tụ. Đến cuối cùng hóa thành một nhỏ thanh máu đỏ dịch. Nhưng giọt này thanh máu đỏ dịch cũng không có theo khô da chảy vào trong bình ngọc. Trái lại từ từ tan vào khô da, chợt cái kia hiện ra màu xám trắng khô da, chính là như chịu đến kịch liệt kích thích giống như vậy. Như xà một loại nhúc nhích lên, một luồng thanh hồng vẻ từ huyết dịch lọt vào chỗ, cấp tốc khuếch tán mà ra. Này cỗ màu đỏ xanh khuếch tán cực nhanh, thời gian mấy hơi thở, khô da liền từ màu xám trắng biến thành một loại quỷ dị màu đỏ xanh. Đồng thời khô ra bên trên, một luồng năng lượng kinh người gợn sóng giật tán mà ra. Nguồn năng lượng này so với chính hắn năng lượng càng thêm thuần túy. Theo suy đoán của hắn, e sợ chỉ có đấu tông đỉnh cao mới có thể cùng nguồn năng lượng này đem so sánh. Làm chỉnh tờ khô ra đều bị thanh máu đỏ dịch nhuộm đẫm thành màu đỏ xanh thời gian. Cái kia một giọt thanh máu đỏ dịch cũng chưa hề hoàn toàn biến mất. Trái lại còn lại gần nửa giọt. Cuối cùng theo đã hoàn toàn biến dạng khô da hạ xuống. Tiến vào trong bình ngọc. Cổ hà đem ma thú thây khô thân thể nửa truyền. Xác định bên trong thân thể xâm thịt luộc khối tinh luyện dòng máu đều sẽ theo khô da rơi vào trong. Bình ngọc liền gia tăng hỏa lực. Nâng lên thanh liên địa tâm hỏa nhiệt độ. Quay về đã hoàn toàn biến dạng ma thú không ngừng thiêu đốt. Mà theo đệ nhất nhỏ thanh máu đỏ dịch xuất hiện, ma thú thây khô bên trong còn dư lại màu trắng bạch khối thịt cũng rất nhanh liền ngọn lửa màu. Xanh luyện hóa, trở thành một lách tách thanh máu đỏ dịch chảy vào trong bình ngọc. Theo càng thêm kịch liệt thiêu đốt tiến hành, thanh hồng nhan sắc ma thú biểu bì. Bắt đầu chậm rãi thẩm thấu ra từng tia một thanh hồng sương mù nhẹ. Tại đây sương mù nhẹ bên trong, có thể rõ ràng nhận biết được một luồng năng lượng bàng bạc gợn sóng. Loại này sóng năng lượng so với hắn bây giờ năng lượng cao hơn rất nhiều. làm màu đỏ xanh sương mù nhẹ ở giữa không trung tràn ngập thành một cái vòng tròn bàn kích cỡ tương. Đương thời gian, ma thú thây khô bên trong xâm thịt luộc khối đã toàn bộ biến mất. Được tinh luyện thành cổ hoàng huyết tinh, Cổ Hà khống chế được ma thú thây khô lên cao. Lần thứ hai tăng cao thanh liên địa tâm hỏa nhiệt độ. Vừa đi quá khứ, dùng nắp bình đem bình ngọc niêm phong lại, phòng ngừa bên trong năng lượng trôi đi, sau đó đem bình ngọc nắm ở trên tay, đồng thời khống chế được giữa không trung thanh liên địa tâm hỏa đối với ma thú biểu bì thiêu đốt. Theo ngọn lửa màu xanh thiêu đốt, cái kia từ màu đỏ xanh ma thú biểu bì bên trong thẩm thấu ra thanh hồng sương mù nhẹ càng ngày càng đậm, vẻ này từ trong truyền ra bàng bạc sóng năng lượng, cũng là từ từ tăng lên. Đến cuối cùng, cái kia thanh hồng sương mù hầu như ở giữa không trung hình thành một mảnh có tới bể nước kích cỡ. Tương đương sương mù nhẹ khu vực, một luồng năng lượng đáng sợ uy thế từ trong khuếch tán mà ra. Đồng thời, nếu là nhận biết nhạy cảm, còn có thể nghe được dị dạng rít gào, tựa hồ đang đối với khinh nhờn bọn họ huyết mạch dành cho nhắc nhở. Cổ Hà hoàn toàn không được cái gì ảnh hưởng. Thế nhưng phía sau nhưng truyền đến hai tiếng rên rỉ tiếng. Chạm đích sau này nhìn tới, chỉ thấy Tử Nhiên quanh thân bắt đầu chậm rãi xuất hiện một tầng tử quang. Mà Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân đã sắc mặt hồng hào ngồi dưới đất. Hơi cau mày, xem ra ta thấy mà yêu. Tử Nhiên, Cổ Hà đầu tiên là khẽ quát một tiếng thức tỉnh Tử Nhiên. Sau đó đi tới nhìn về phía Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân hai người. Phát hiện hai người chỉ là huyết dịch vận hành tốc độ tăng nhanh. Xuất hiện không thích ứng. Cho hai người từng người ăn vào một viên thanh tâm hộ mạch đan dược. Sau đó đem hai người ở sau này rời một điểm. Để đã tỉnh lại Tử Nhiên chăm sóc một hồi. Xem ra xử lý loại này có viễn cổ huyết mạch cao giai ma thú. Hay là muốn cẩn trọng một chút, chỉ là ma thú tàn dư một ít năng lượng cùng ảnh hưởng cũng không phải đấu hoàng trở xuống người. Bình thường có thể ngăn cản, nếu không phải hai người cách bản thân liền khá xa. Một, không, chú ý hai người sẽ bị cái kia trong sương mù dày đặc truyền tới tiếng gào cho làm cho huyết quản nổ. Tung, dù sao, không tới đấu tông, nhân loại kinh mạch. Huyết quản là rất yếu ớt, mà vừa cái kia thanh tiếng gào, tác dụng là khiến người ta trong cơ thể huyết dịch sôi trào. Cổ Hà tiếp cận ba người chuyện tình, lần thứ hai đi vào chính đang thiêu đốt bên trong ma thú thây khô. Ma thú biểu bì bên trong cuối cùng một tia thanh hồng sương mù vừa vặn từ bên trong tràn ra. Tiến vào cái kia giữa không trung thanh hồng vân sắc. Mà theo toàn bộ thanh hồng sương mù rời đi, ma thú biểu bì thổi phù một tiếng, ở trong ngọn lửa, hóa thành than cho, từ giữa không trung từ từ bay xuống, theo tất cả thanh hồng sương mù xuất hiện tại giữa không trung. Sương mù như là đột nhiên lại hạt nhân giống như vậy. Đột nhiên hướng về trong sương mù ương hội tụ, chậm rãi hình thành một vòng xoáy, mà ở vòng xoáy ảnh hưởng. Những kia thanh hồng sương mù lấy tốc độ nhanh hơn hướng về trung tâm hội tụ. Theo thanh hồng sương mù hội tụ, giữa không trung dày đặc đám mây bắt đầu chậm rãi nhỏ đi. Làm chỉ còn dư lại cực kỳ mỏng manh thanh hồng sương mù lúc. Có thể phát hiện, cái kia vòng xoáy trung tâm đã có một năng lượng tinh thể xuất hiện tại nơi đó. Đến lúc cuối cùng một tia thanh hồng sương mù biến mất ở năng lượng tinh thể bên trong lúc. Một luồng chói mắt thanh hồng quang mang mạnh mẽ, đột nhiên từ trong bộc phát ra, chỉ thấy một viên thanh hồng hai màu tinh thể trôi nổi ở giữa không trung. Ở không người khởi động đích tình huống dưới, xoay chậm chậm, mà ở xoay tròn, không gian chung quanh, đều thoáng xuất hiện một ít vặn vẹo hình dáng. Cái này ma hạch đã xuất hiện bộ phận thao túng không gian năng lực. Cái kia độc thuộc về đấu tôn năng lực, Cổ Hà đột nhiên thay đổi chủ ý, cảm thấy đem cái này ma hạch làm hắn đột phá đấu tôn phụ trợ đạo cụ. dù cho không thể lý giải bên trong không gian chi lực ảo diệu. Cái này ma hạch ẩn chứa khủng bố năng lượng cũng có thể cho hắn đấu tôn con đường thêm một cái lực. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.